quả nhiên là người lương thiện sẽ bị khi dễ. Cái đó, ta không mời ngươi ngồi xuống. Hùng Bá Thiên cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Tự nghĩ ngồi xuống cùng Vân Yên nói chuyện, Vân Yên tự nhiên sẽ không để ý tới hắn. Trong lòng càng phát ra khô nóng nhịn không được vươn tay đến. Đáp về phía vai của Vân Yên, Dư Quang đã thấy thanh niên kia cười cười bất đắc dĩ. Cánh tay lại không biết làm thế nào khoát lên vai chính mình. Kéo lấy thân thể mình dễ dàng bay lên, lướt qua song cửa nhằm phía mặt đất, nặng nề ngã trên mặt đất, rơi vào trong bóng tối vô tận, trong đường liền yên tĩnh lại. Ở đây người có thể ném tráng hán kia ra bên ngoài có thể không ở số ít. Nhưng lại không ai có thể nhìn rõ động tác của hắn. Vì vậy, miễn cưỡng xem như kinh sợ kẻ xấu, mới tính hoàn thành bữa cơm trưa này. Trong lúc Tam Thánh Mẫu ra bộ thăm dò tên của bọn hắn, Vân Yên đã giả bộ nói cho nàng, Tam Thánh Mẫu lại giả bộ biểu thị tán thán khiếp sợ. Hứa Tiên ở một bên càng nghe càng là vô lực, thật vất vả mới kết thúc bữa trưa, đi ra khỏi tửu lâu, lại nghe các nàng hẹn nhau ngày mai cùng đi xem đại hội võ lâm kia. Cách chương.